Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 Hắc Bạch Thông ăn. Trùng hợp chính là Tiêu Thương Hải ăn cơm thời điểm cũng gặp người quen, cùng Hứa Chiêu cùng Hứa Gia phức tạp quan hệ không giống nhau. Tiêu Thương Hải cùng người nọ là nhiều năm bạn tốt, nhìn đến hắn, riêng đi hắn phòng uống lên ly rượu, chờ trở về lúc sau. Tiêu Thương Hải còn cùng Hứa Chiêu đề ra vài câu bạn tốt sự tình. Hắn cùng bằng hữu là nhiều năm bạn tốt, trong nhà trưởng bối cũng là bằng hữu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiêu Thương Hải từ nhỏ thành tích hảo, đại học thời điểm thi đậu kinh đại, lúc sau xuất ngoại đọc nghiên, một đường thuận thuận lợi lợi. Từ nước ngoài trở về lúc sau liền lưu tại kinh đại làm đại học lão sư. Hiện giờ cũng là khảo cổ giới nổi danh giáo thụ. Hắn bằng hữu cùng hắn không giống nhau. Hắn bằng hữu thành tích so Tiêu Thương Hải kém rất nhiều. Tiêu Thương Hải là học bá, hắn bằng hữu đó là chính cống học cha. Bằng hữu thành tích không tốt thì đại học thành tích lót đế, trong nhà tiêu tiền làm hắn tiến đại học đọc cái biên đạo chuyên nghiệp, tốt nghiệp lúc sau làm đạo diễn. Không nghĩ tới hắn bằng hữu ở đóng phim phương diện rất có thiên phú, chụp một bộ hỏa một bộ, ở giới giải trí sáng lên phát màu. Nhắc tới bằng hữu trải qua, Tiêu Thương Hải cũng cảm thấy rất là truyền kỳ. Hắn cười nói, các ngươi hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Hắn là Khúc Trọng Sơn. Nghe được Tiêu Thương Hải nói, Ngô Việt kinh hô, thế nhưng là Khúc đạo. Thấy Hứa Chiêu vẻ mặt khó hiểu, Ngô Việt cho nàng phổ cập khoa học. Khúc Trọng Sơn là quốc nội nổi danh đạo diễn, chụp điện ảnh đã tốt hơn lại ăn khách. Nếu đạo diễn cũng phân cấp bậc nói, Khúc Trọng Sơn tuyệt đối là đỉnh cấp. Mỗi lần thả ra muốn đóng phim điện ảnh tin tức, vô số minh tinh hạng nhất đều sẽ đánh vỡ đầu muốn chen vào hắn đoàn phim. Mỗi lần loại này thời điểm, minh tinh đều phải tranh đấu gay gắt, võng hữu cũng sẽ ăn một đống ngày thường ăn không đến dưa. Khúc Trọng Sơn sẽ xuất hiện ở là bởi vì hắn vừa mới kết thúc một bộ điện ảnh quay chụp, đang ở tổ chức đóng máy yến. Ngô Việt hưng phấn lên, nàng nghĩ tới trên mạng nghị luận sôi nổi sự tình, hai mắt đột nhiên sáng. Mới vừa kết thúc điện ảnh là Vương Triều sao? Ta nhớ rõ bộ điện ảnh này nam chủ là Quý Diên Hàn. Nói đến tên này thời điểm, Ngô Việt hô hấp đều chậm lại. Quý Diên Hàn là giới giải trí tuổi trẻ nhất ảnh đế, diện mạo soái khí, kỹ thuật diễn hảo, có được vô số fan, danh nghĩa tác phẩm vô số, mỗi một bộ đều là kinh điển. Vương Triều là Khúc Trọng Sơn cùng Quý Diên Hàn lần đầu tiên hợp tác. Tin tức ra tới lúc sau, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Quốc nội đứng đầu đạo diễn cùng đăng đỉnh ảnh đế liên thủ đánh ra tác phẩm, chất lượng khẳng định rất cao. Ngô Việt tuy không truy tinh, nhưng cũng coi như là Quý Diên Hàn người qua đường phấn. Biết hắn vô cùng có khả năng cùng nàng ở một chỗ ăn cơm, Ngô Việt tâm tình kích động lên. Quý Diên Hàn ai? Kia chính là Quý Diên Hàn. Chỉ cần nghĩ đến Quý Diên Hàn cùng nàng ăn giống nhau đồ ăn, nàng cơm đều có thể lại ăn nhiều hai chén. Tiêu Thương Hải không thể lý giải tuổi trẻ nữ hài đối ảnh đế cuồng nhiệt yêu thích. Hắn hồi ức một phen vừa mới đi Khúc Trọng Sơn phòng nhìn đến người, trần chờ nói, hình như là có cái tiểu tử lớn lên không tồi. Ngô Việt nhỏ giọng phản bác, sao có thể nói là lớn lên không tồi, rõ ràng là siêu cấp soái. Siêu cấp soái ảnh đế Quý Diên Hàn ngồi ở phòng có chút phiền não. Quý Diên Hàn là cái công tác cuồng, cả năm công tác vô hưu. Dựa theo hắn dĩ vãng tính tình, Vương Triều quay chụp sau khi chấm dứt, hắn khẳng định đã bắt đầu chuẩn bị đầu nhập tiếp theo bộ tác phẩm quay chụp. Nhưng lúc này đây hắn lại không có làm như vậy. Hắn cảm thấy có chút mệt, làm chuyện gì đều nhấc không nổi kính tới. Đảo không phải bởi vì thân thể hoặc là tâm lý nguyên nhân, thuần túy là bởi vì hắn gần nhất không có thể nghỉ ngơi tốt. Hắn mỗi ngày ngủ lúc sau đều sẽ làm một cái cổ quái mộng. Trong mộng mặt khác nội dung không nhớ được, chỉ nhớ mang máng có một người vẫn luôn chấp nhất mà đuổi theo hắn. Mỗi ngày đều hỏi hắn vấn đề, bởi vì liên tục nửa tháng đều làm cái này quỷ dị mộng, Quý Diên Hàn mỗi ngày rời giường lúc sau đều thực mỏi mệt. Phảng phất giác bạch ngủ. Bởi vì nghỉ ngơi không tốt. Hắn gần nhất tinh thần trạng thái không tốt. Trên mặt ngẫu nhiên sẽ lộ ra mỏi mệt. Quầng thâm mắt cũng có chút trọng. Thường thường sẽ xuất thần. Hắn loại trạng thái này ảnh chụp bị paparazzi chụp được tới đặt ở trên mạng. Có hắc tử nhân cơ hội mang tiết tấu. Nói hắn tuổi tác lớn. Năm tháng đã ở trên mặt hắn lộ ra dấu vết. Quý Diên Hàn tức giận đến chết khiếp. Hắn rõ ràng mới 27 tuổi. Đúng là thanh xuân tốt nhất tuổi. Này đó hắc tử thật là trợn mắt nói dối. Hắn là ảnh đế. Fan đông đảo. Ở hắc tử hắc hắn thời điểm. Lập tức liền có fan ra tới cùng hắc tử tranh luận. Công bố liền tính Quý Diên Hàn già rồi cũng là soái đại thúc. Nhìn đến fan nhắn lại. Quý Diên Hàn vẻ mặt tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình. Này đó là hắn fan sao? Như thế nào cảm giác so anti-fan còn giống anti-fan? Fan sẽ nói ra soái đại thúc loại này lời nói sao? Trên mạng phấn hắc đại chiến nhìn xem cũng liền thôi. Quý Diên Hàn tuy rằng sinh khí, cũng không để ở trong lòng. Hắn cùng những cái đó đơn thuần dựa đề tài. Dựa fan truy phủng lưu lượng tiểu thịt tươi không giống nhau. Hắn dựa vào là thực lực của chính mình. Hắn có thể giống như nay địa vị. Đều là bởi vì hắn thành thật kiên định đi hảo mỗi một bộ. Nghiêm túc đối đãi mỗi một cái nhân vật. Nhưng ác mộng phiền não lại thời khắc bối rối hắn. Làm hắn tinh lực vô dụng. Bởi vì tinh thần không tốt. Hắn đem người đại diện lấy tới mời đều đầy. Trước mắt cũng không có chụp được một bộ diễn tính toán. Người đại diện đối này đều lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải bởi vì Khúc Trọng Sơn đạo diễn mời thật sự không hảo cự tuyệt. Hắn hôm nay đều không nghĩ ra cửa. Quý Diên Hàn ngồi ở vị trí thượng. Không ngừng có cùng đoàn phim người tới cấp hắn kính rượu. Trừ bỏ Khúc Trọng Sơn ở ngoài. Nơi này liền số hắn được hoan nghênh nhất. Này đó kính rượu người từng có cong mặt giác cùng hắn phản quan hệ. Cũng có lao lực tâm tư tưởng cùng hắn nháo ra tai tiếng. Quý Diên Hàn trên mặt mang cười. Một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Trong lòng không kiên nhẫn tới rồi cực điểm. Hắn chỉ thích diễn kịch. Không thích xử lý này đó phức tạp quan hệ. Quý Diên Hàn tìm cái lý do. Từ đám đông ồ ạt trong phòng rời đi. Tùy tiện tìm cái địa phương tránh một chút. Nhà này quán ăn thường xuyên tiếp đãi kẻ có tiền. Giống Khúc Trọng Sơn. Quý Diên Hàn như vậy danh nhân cũng không ít. Bởi vậy quán ăn trang hoàng lịch sự tao nhã. Bên trong hoa viên nhỏ tùy ý có thể thấy được. Mỗi cái vị trí đều phi thường ẩn nấp. Là trốn người hoặc là nói chuyện phiếm hảo địa phương. Quý Diên Hàn đứng ở tới gần bên hồ hoa viên nhỏ. Xoa xoa cái trán. Suy xét muốn hay không ở đóng máy yến sau khi chấm dứt đi một chuyến bệnh viện. Nhưng hắn lo lắng đi bệnh viện sự tình bị paparazzi biết. Kia bọn họ lại muốn bắt đầu bịa đặt. Không cần riêng đoán. Quý Diên Hàn liền phải biết bát quái công chúng hào sẽ nói cái gì. Kinh. Quý Diên Hàn đã đến bệnh nan y. Phen ứng đi con đường nào. Độc môn tin tức. Quý Diên Hàn hoặc đã ẩn hôn sinh tử. Thế nhưng nửa đêm lặng lẽ đi bệnh viện vấn an hài từ mẫu thân. Chỉ cần nghĩ đến những cái đó làm người nghe kinh sợ tiêu đề. Quý Diên Hàn liền cảm thấy phiền phức. Ở hắn miên man suy nghĩ những việc này thời điểm. Bên cạnh truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là có người đến nơi đây nghỉ ngơi. Quý Diên Hàn không nghĩ bại lộ chính mình ở chỗ này sự tình. Nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới ở đi phía trước nghe được tên của mình. Quý Diên Hàn bước chân một đốn. Không có lập tức rời đi. Đáng giận. Quý Diên Hàn quá cẩn thận. Căn bản tìm không thấy cơ hội tới gần hắn. Nói chuyện chính là vương triều này bộ phim truyền hình nữ nhất hào Tôn Hủy. Tôn tỷ. Không cần sốt ruột. Ta đã an bài paparazzi ở bên ngoài chờ. Chờ đóng máy yến kết thúc. Các ngươi rời đi thời điểm. Người nhân cơ hội đi đến quý ảnh đế bên người. Paparazzi nhóm sẽ nắm chặt cơ hội chụp lén ảnh chụp. Tôn Hủy trợ lý an bài hai đầu bờ ruộng đầu là nói. Quý Diên Hàn căn bản sẽ không cấp cơ hội làm ta thân cận. Tôn Hủy căm giận bất bình. Ta loại này đại mỹ nhân chủ động tới gần. hắn đều có thể cự tuyệt. Ta hoài nghi hắn không thích nữ nhân. Không có việc gì, chỉ cần các ngươi ở một chương trên ảnh chụp, cái gì quan hệ không thể biên ra tới. Đến lúc đó công ty tiêu tiền xào một cái nhân diễn sinh tình đề tài, có thể hỏa một thời gian. Tôn Hủy trợ lý trấn an nàng. Tôn Hủy có chút lo lắng. Quý Diên Hàn đến lúc đó sẽ không sinh khí đi. Hắn giống như không thích xào CP. Chúng ta muốn chính là nhiệt độ. Liền tính Quý Ảnh Đế sinh khí, người cũng kiếm được thanh danh. Hắc Hồng cũng là hồng sao. Quý Diên Hàn càng nghe càng sinh khí. Hắn không phải nén giận tính cách. Từ chỗ tối đi ra, muốn làm Tôn Hủy cùng nàng trợ lý từ bỏ cái này ý tưởng. Quý Diên Hàn cố ý tăng thêm bước chân, nhưng Tôn Hủy hai người cũng không có chú ý tới hắn. Quý Diên Hàn càng tức giận, tính kế hắn tính kế mà như vậy chuyên chú sao? Quý Diên Hàn lập tức đi đến hai người trước mặt, đứng ở Tôn Hủy đối diện mặt. Tôn Hủy hai người vẫn là không có phản ứng. Quý Diên Hàn nhíu mày, ho khan một tiếng, thanh âm lớn như vậy, hiện tại hẳn là nghe được đi. Tôn Hủy hai người như cũ không hề phản ứng. Đã thương lượng đến như thế nào ở Weibo lần trước phục. Quý Diên Hàn giận dữ. Này hai người là cố ý làm lơ hắn đi. Quả thực buồn cười. Hắn mở miệng. Tôn tiểu thư. Tôn Hủy không để ý đến. Quý Diên Hàn ý thức được tình huống không đúng. Tôn Hủy cùng nàng trợ lý ở chỗ này thương lượng xào CP sự tình, bị hắn đánh vỡ sau, cũng không đến mức hoàn toàn làm lơ hắn. Này hai người lá gan không lớn như vậy, không dám như vậy đắc tội hắn. Kia các nàng vì cái gì không có nhìn đến hắn, không có nghe được hắn nói chuyện. Gió lạnh thổi qua, Quý Diên Hàn cảm thấy có điểm lạnh. Hắn cầu đầu nhìn thoáng qua Tôn Hủy cùng nàng trợ lý phía sau. Thấy hai người đều có bóng dáng, Quý Diên Hàn nhẹ nhàng thở ra. Không phải quỷ liền hảo. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình khẩu khí này tung quá sớm. Tôn Hủy cùng nàng trợ lý có bóng dáng. Chính hắn không có bóng dáng a. Hắn như thế nào không có bóng dáng? Hắn là quỷ sao? Vừa lúc Tôn Hủy duỗi tay liêu liêu tóc, cánh tay từ Quý Diên Hàn trên người xuyên qua. Nàng có chút kỳ quái mà khắp nơi nhìn thoáng qua. Như thế nào cảm giác có điểm lạnh? Hẳn là khởi phong. Chúng ta đi về trước. Quý Diên Hàn hốt hoảng, không rõ chính mình như thế nào liền đã chết. Gió thổi qua, hắn suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Đi theo phong phương hướng rời đi quán ăn. Tiêu Thương Hải cùng Hứa Chiêu này bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan. Nguyên bản Tiêu Thương Hải muốn đưa Hứa Chiêu trở về, lại bị Hứa Chiêu cự tuyệt. Tiêu Thương Hải cũng không có hỏi nhiều. Cùng Hứa Chiêu ước định đi cổ mộ thời gian lúc sau, mang theo ba cái học sinh rời đi. Ngô Việt bỏ thêm Hứa Chiêu WeChat, dọc theo đường đi đều vui tươi hớn hở. Tuy rằng không thể trở thành Miêu Bạc Hà, nhưng cùng Miêu Bạc Hà trở thành bằng hữu, bốn bỏ năm lên, thực mau là có thể sờ đến cảnh sát trưởng mèo đen. Ngô Việt không biết, thượng một cái có loại này vu hồi ý tưởng nữ quỷ Lâm Dung Dung, đến bây giờ cũng không có thể sờ đến một cây miêu mao. Bọn họ đi thời điểm, mơ hồ nghe được nhà ăn truyền đến thét chói tai thanh âm. Có người ở hô to, chấm, té xỉu. Ngô Việt không nghe được cụ thể là ai té xỉu, không khỏi vì người xa lạ lo lắng. Không phải là bị cảm nắng đi, hiện tại thời tiết còn rất nhiệt. Hứa Chiêu không có cùng Tiêu Thương Hải cùng nhau hồi trường học, là bởi vì nàng ra cửa thời điểm, thấy được một cái sinh hồn từ nhà ăn bay rời đi. Cái này sinh hồn có chút quen mắt, là Ngô Việt ở phòng thời điểm triển lãm cho nàng xem trên ảnh chụp người. Tựa hồ là ảnh đế Quý Diên Hàn, mặc kệ ly hồn chính là ai, Hứa Chiêu đều sẽ đi theo nhìn xem tình huống. Quý Diên Hàn một đường hoảng hốt, tổng cảm thấy phía trước có cái gì ở kêu gọi hắn. Cho dù không quen biết lộ, cũng phiêu phiêu đãng đãng hướng tới nào đó cố định phương hướng đi qua. Chờ hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình đã tới rồi một cái trống trải quảng trường. Trên quảng trường biển người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, nhưng những người này đều không phải người sống, mà là quỷ. có kéo bụng ôm ruột quỷ từ hắn bên người trải qua. Quý Diên Hàn thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. Ngay sau đó nghĩ đến chính hắn cũng là quỷ. Lại là bi phẫn lại là khổ sở. Hắn hiện tại đều không xứng bị dọa ngất xỉu đi. Hắn có thể nào liền thành quỷ đâu. Quý Diên Hàn hồi ức chính mình ở nhà ăn chung sự tình. Rõ ràng hắn ăn cơm thời điểm còn thực bình thường. Khúc Trọng Sơn vỗ bờ vai của hắn cùng hắn nói hy vọng lần sau lại hợp tác. Khi đó hắn khẳng định không có chết. Mặt sau như thế nào liền đã chết đâu. Sẽ không thật giống các anti-fan theo như lời. Hắn tuổi tác lớn, có một thân tật xấu. Chết đột ngột đi. Quý Diên Hàn hồi ức chính mình tử vong trải qua. Quảng trường một chỗ khác xa xa bay tới một cái nữ quỷ. Hướng về phía Quý Diên Hàn vẫy tay. Lão công, xem ta ở chỗ này. Quý Diên Hàn, người ai? Nữ quỷ bay nhanh mà hướng tới Quý Diên Hàn nơi này thổi qua tới. So với chung quanh tử trạng hình thù kỳ quái quỷ, nàng bề ngoài còn tính bình thường. Tuy không phải trong truyền thuyết Mỹ diễm nữ quỷ, cũng coi như đến là tiểu gia bích ngọc. Nếu không phải vừa chạy vừa từ trên mặt đất nhặt chính mình tứ chi, hẳn là sẽ càng mỹ quan một chút. Quý Diên Hàn sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Này đó quỷ như thế nào đều không chú ý chính mình hình tượng. Nữ quỷ lại hồn nhiên bất giác Quý Diên Hàn sợ hãi. Nàng bay tới Quý Diên Hàn bên người, cường ngạnh mà lôi kéo Quý Diên Hàn tay. Đối đi theo nàng cùng đi đến mặt khác quỷ khoe ra nói. Ta không có khoác lác đi. Quý Diên Hàn thật là ta lão công. Hắn này không phải tới sao? Không có khả năng đi. Không phải là ngươi lừa tới đi. Ta không tin. Ngươi rõ ràng chết thời điểm vẫn là cái độc thân quỷ. Quý Diên Hàn như thế nào liền thành ngươi bạn trai? Lưu Mộng chột dạ mà chớp chớp mắt. Hắn chính là ta bạn trai. Nói này nàng quay đầu nhìn về phía Quý Diên Hàn. Lão công, ngươi nói ta nói có phải hay không thật sự? Bởi vì sốt ruột, Lưu Mộng bắt lấy Quý Diên Hàn ngón tay có chút dùng sức. Dẫn tới chính mình cánh tay lại rơi trên mặt đất. Quý Diên Hàn, đây là uy hiếp đi. Này khẳng định là uy hiếp. Nữ quỷ Lưu Mộng khẳng định là muốn dùng loại này biện pháp buộc hắn trở thành nàng bạn trai. Quý Diên Hàn trong lòng sợ hãi. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn hiện tại cũng là quỷ. Không cần sợ hãi Lưu Mộng. Hắn ngạnh cổ, lấy hết can đảm. Ta không phải ngươi bạn trai. Lưu Mộng sốt ruột, hai cái cánh tay cùng rơi trên mặt đất. Nàng cũng không nhạt, chỉ chuyên chú nhìn Quý Diên Hàn. Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi. Ngươi đáp ứng làm ta bạn trai. Quý Diên Hàn cũng không yếu thế. Ta vừa mới chết, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Như thế nào liền đáp ứng rồi? Lưu Mộng thái độ kiên định. Ta ở trong mộng hỏi ngươi. Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi. Hơn nữa ngươi không có chết à, ngươi chỉ là ly hồn. Hai người động tĩnh quá lớn. Không chỉ là Lưu Mộng mang đến kia mấy cái quỷ. Mặt khác quỷ cũng bị hấp dẫn lại đây xem náo nhiệt. Quý Diên Hàn nguyên bản cho rằng chính mình đã chết. Nghe được Lưu Mộng nói hắn chỉ là ly hồn. Cũng chưa chết. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn chung quanh rậm rạp đem hắn vây quanh quỷ. Bị hắn đè ở đáy lòng sợ hãi một lần nữa ra tới. A, có quỷ a, Quý Diên Hàn thanh âm cực đại. Làm chung quanh nghị luận sôi nổi quỷ đều an tĩnh lại. Lưu Mộng, ngươi vừa mới không phải không sợ sao? Quý Diên Hàn, ta chỉ là cảm thấy ta là quỷ. Không có tư cách sợ hãi. Hiện tại ta biết chính mình không chết. Đương nhiên là có quyền lợi sợ hãi. Lưu Mộng nhất thời cũng phân không rõ Quý Diên Hàn rốt cuộc là sợ vẫn là không sợ. Mặc kệ Quý Diên Hàn có sợ không, hắn cái này bạn trai là đương định rồi. Lưu Mộng u oán mà nhìn Quý Diên Hàn. Lão công, đêm qua ngươi nằm mơ thời điểm, ta còn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không làm ta bạn trai. Ngươi lúc ấy rõ ràng đáp ứng rồi. Như thế nào hiện tại không thừa nhận? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta xấu? Quý Diên Hàn nghĩ vậy mấy ngày buổi tối làm ác mộng. Trong mộng vẫn luôn có người ở đuổi theo hắn. Không ngừng hỏi hắn vấn đề. Hắn không nhớ được đêm qua rốt cuộc bị hỏi cái gì vấn đề. Chỉ nhớ rõ thanh âm quá xảo. Có người vẫn luôn ở bên tai hắn hỏi. Người có đáp ứng hay không? Người có đáp ứng hay không? Quý Diên Hàn cảm thấy phiền. Liền thuận miệng có lệ hai câu. Ta đáp ứng rồi. Ai có thể nghĩ vậy là đáp ứng làm nữ quỷ bạn trai à? Quý Diên Hàn ủy khuất lại sợ hãi. Người đây là cố ý hướng dẫn. Nếu không phải ở trong mộng, ta sao có thể sẽ đáp ứng làm ngươi bạn trai? Lưu Mộng ôm Quý Diên Hàn cánh tay. Ta mặc kệ, ngươi chính là ta bạn trai. Lưu Mộng sinh thời chính là Quý Diên Hàn fan. Sau khi chết cũng không có thể quên nhớ Quý Diên Hàn. Thường xuyên cọ người sống internet xem Quý Diên Hàn mới nhất tác phẩm. Sắp tới Nguy Quản Cục tổ chức một lần quỷ gian thân cận hoạt động. Không chỉ có Nguy Quản Cục quỷ công nhân tham dự. Ngay cả bên ngoài cô hồn dã quỷ cũng có thể tự do tham gia. Lưu Mộng bằng hữu khuyên nàng không cần nhớ thương Quý Diên Hàn loại này không thực tế minh tinh. Không bằng tìm một cái Nguy Quản Cục công nhân quỷ làm bạn trai. Mặc kệ có phải hay không có biên chế. Ở Nguy Quản Cục công tác đãi ngộ đều thực hảo. Không chỉ có chất lượng thượng thừa tiền giấy. Còn có thể hưởng thụ cống phẩm. Quan trọng nhất chính là an toàn có bảo đảm. Không cần lo lắng một không chú ý đã bị siêu độ. Nguy Quản Cục quỷ ở quỷ giới đều là được hoan nghênh kết hôn đối tượng. Lưu Mộng không cam lòng sinh thời bị thúc dục hôn. Sau khi chết cũng bị thúc dục hôn. Nàng buông nói chính mình bạn trai là Quý Diên Hàn. Quý Diên Hàn ở nhân gian nổi danh. Ở quỷ giới cũng nổi danh. Vừa mới chết không lâu tuổi trẻ quỷ cơ bản đều là hắn fan. Nghe được Lưu Mộng kêu gào Quý Diên Hàn là nàng lão công. Mặt khác quỷ tự nhiên không tin. Vì tranh một hơi, cũng vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Lưu Mộng liên tục vài thiên vào Quý Diên Hàn mộng. Rốt cuộc làm nàng nắm lấy cơ hội. Làm Quý Diên Hàn đáp ứng trở thành nàng bạn trai. Bởi vì Quý Diên Hàn đáp ứng rồi. Lưu Mộng hôm nay mới có thể đem Quý Diên Hàn sinh hồn dẫn tới nơi này tới. Hôm nay là Nguy Quản Cục tổ chức thân cận nhật tử. Cũng là Lưu Mộng cảm thấy chính mình có thể nhất minh kinh nhân nhật tử. Không nghĩ tới Quý Diên Hàn thế nhưng ở trước mặt mọi người đổi ý, Lưu Mộng gấp đến độ dùng sức véo Quý Diên Hàn cánh tay. Lưu Mộng nhìn qua là cái tiểu cô nương, nhưng lại là thật thật tại tại thật quỷ. Quý Diên Hàn cảm thấy chính mình cánh tay đều phải bị chặt đứt. Người quả thực chính là quỷ giới fan tư sinh a, người mau buông tay. Quý Diên Hàn đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng sợ hãi. Lo lắng Lưu Mộng đem hắn cánh tay kéo xuống tới. Hắn cũng không phải là quỷ. Nếu là cánh tay bị kéo xuống tới, trở về lúc sau có thể hay không biến thành tàn tật. Hắn nhưng không nghĩ về sau chỉ có thể diễn một tay đại hiệp. Ta mặc kệ, ta liền không buông tay. Chung quanh quỷ cũng mừng rỡ xem náo nhiệt. Trừ bỏ xem náo nhiệt quỷ ở ngoài. Cũng có Quý Diên Hàn fan quỷ nghe được tin tức. Sôi nổi hướng nơi này đuổi. Ca ca ở đâu? Ta muốn xem ca ca. Cái nào không biết xấu hổ. Dám nói ca ca là nàng lão công. Ca ca không phải sợ. Ta tới cứu ngươi. Nói muốn cứu Quý Diên Hàn chính là một cái thất khiếu đổ máu nữ quỷ. Xem nàng giữ tợn cười. Quý Diên Hàn càng sợ. Quỷ giới thân cận còn không có chính thức bắt đầu liền nháo thành một đoàn. Từng con xem náo nhiệt. Truy tinh quỷ tướng đáng thương hề hề sinh hồn Quý Diên Hàn tễ ở bên trong. Nếu không phải bởi vì bọn họ là quỷ, sợ là muốn phát sinh dẫm đạp sự kiện. Hứa Chiêu không truy quá tinh, cũng không đi qua truy tinh hiện trường. Lần đầu tiên nhìn đến loại này quỷ dẫm lên quỷ cảnh tượng. Nàng ngây người 2 phút, không hổ là trong thành. Quỷ đều như vậy thời thượng, tổ chức thành đoàn thể truy tinh. Nhưng bọn hắn truy tinh nghiêm trọng ảnh hưởng đến người sống tâm lý khỏe mạnh. Hàng phía sau quỷ đang cố gắng hướng bên trong tễ. Muốn tiếp xúc gần gũi Quý Diên Hàn. Không nghĩ tới cổ đột nhiên bị nhắc tới. Ngay sau đó bị ném tới một bên. Ngạnh sinh sinh nhường ra một cái lộ tới. Cái nào quỷ như vậy không có quỷ đức. Bị nhắc tới ném tới một bên quỷ vừa định mắng to vài câu. Vừa nhấc đầu liền thấy được Hứa Chiêu. Nàng sở hữu nói đều nuốt vào trong bụng. Nàng chung quanh quỷ cũng chú ý tới Hứa Chiêu. Chờ Hứa Chiêu rời đi. Bọn họ nhịn không được nghị luận khai. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào tới? Nàng sẽ không cũng là tới truy tinh đi. Ta xem không giống. Ngọc Diện Bá Vương ai? Người có thể tưởng tượng nàng truy tinh bộ dáng sao? Quỷ lắc lắc đầu. Không dám tưởng. Không dám tưởng. Ta biết nàng là tới làm gì. Nói chuyện quỷ thật cẩn thận phiết liếc mắt một cái Hứa Chiêu. Thấy nàng chính hướng trung gian đi. Không có chú ý tới bọn họ. Mới tiếp theo mở miệng. Ta nghe ta bằng hữu nói. Ngọc Diện Bá Vương tận sức với chia rẽ tình lữ. Ta bằng hữu ca ca tiểu gì phương xa thân thích. Trước một đoạn thời gian yêu đương. Đã bị nàng ngạnh sinh sinh chia rẽ. À, thật là đáng sợ đi. Hứa Chiêu hướng tới Quý Diên Hàn phương hướng đi qua. Không biết phía sau đã có người bố trí khởi về nàng Tân Đô Thị truyền thuyết. Bởi vì quỷ quá nhiều. Hứa Chiêu ngay từ đầu còn một đám đưa bọn họ ném đi. Nhưng thực mau liền phát hiện hiệu suất quá thấp. Trực tiếp làm bạch xà biến trở về nguyên hình. Cái đuôi vung, liền đem che ở phía trước đại bộ phận quỷ quét khai. Hoàng Đại Nương Tử cũng tích cực hỗ trợ thanh ra một cái lộ. Quen thuộc bạch xà cùng Hoàng Đại Nương Tử vừa xuất hiện. Tễ ở phía trước quỷ nhận thấy được không thích hợp. Bọn họ biểu tình thay đổi. Ngọc Diện Bá Vương tới. Tuy rằng tưởng tiếp tục truy tinh xem náo nhiệt. Nhưng đối Hứa Chiêu sợ hãi áp qua bọn họ lòng hiếu kỳ. Vây quanh ở Quý Diên Hàn bên người quỷ sôi nổi tản ra. Quý Diên Hàn là tổ chức quá buổi họp mặt fan ảnh đế. Là gặp qua đại trường hợp người. Cho dù anti-fan vọt tới trước mặt hắn mắng hắn. Hắn cũng không có thất thố quá. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Ai cùng hắn giống nhau có như vậy trải qua đâu. Bị một con nữ quỷ buộc kêu lão công. Bị không đếm được quỷ vây xem. Truy đuổi. Còn có quỷ tưởng tễ đến trước mặt hắn. Làm hắn ký tên. Quý Diên Hàn trong mắt đều mau mang theo nước mắt. Đúng lúc này. Hắn nhìn đến tụ tập ở trước mặt hắn quỷ tản ra. Quý Diên Hàn còn nghe được bọn họ hoảng sợ thanh âm. Ngọc Diện Bá Vương tới. Ngọc Diện Bá Vương. Nghe thấy tên này, Quý Diên Hàn liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Là lợi hại đại quỷ tới sao? Cho nên này đó tiểu quỷ đều tản ra. Quý Diên Hàn cảm thấy chính mình hiện tại tuy rằng không chết. Nhưng ly chết cũng không muốn. Lưu Mộng nắm chặt Quý Diên Hàn cánh tay. Nghe được Ngọc Diện Bá Vương. Trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc. Lặng lẽ đem tay buông ra. Mặt khác quỷ cũng không có chào phúng nàng. Đối mặt Hứa Chiêu, ai có thể không sợ đâu. Buông tay, nhưng Lưu Mộng lại không có rời đi. Nàng hao hết trăm cay ngàn đắng làm nam thần đáp ứng làm nàng bạn trai. Tuy rằng chỉ là ở trong mộng đáp ứng. Nàng nếu dễ dàng rời đi nói. Trước kia nỗ lực không phải uổng phí sao. Truy tinh nữ hài tuyệt không nhận thua. Nàng còn tưởng ở nỗ lực một chút. Thực hiện chính mình sinh thời sinh sau mộng tưởng. Có bạch xà cùng Hoàng Đại Nương Tử trợ giúp, tụ tập ở Hứa Chiêu phía trước quỷ tản ra. Hứa Chiêu cũng đi tới Quý Diên Hàn bên người. Quý Diên Hàn cho rằng sẽ nhìn đến một cái vô cùng khủng bố đại quỷ. Không nghĩ tới đi tới chính là một cái xinh đẹp nữ hài tử. Thật hẳn là làm ở trước mặt hắn nói ẩu nói tả nói chính mình đẹp tôn hủy đến xem. Chân chính mỹ nữ rốt cuộc trông như thế nào? Quý Diên Hàn có trong nháy mắt hoảng hốt. Người cũng là tới đoạt ta làm bạn trai sao? Nếu Hứa Chiêu cũng là mục đích này. Quý Diên Hàn do dự nói không chừng liền đồng ý. Hắn đột nhiên lý giải Liêu trai trí dị. Yêu nhiếp tiểu thiến ninh thải thần. Quý Diên Hàn hoảng hốt thời điểm. Hứa Chiêu kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Cái này ảnh đế ánh mắt như thế nào kỳ quái? Không phải là bị dọa ngu đi. Không phải. Hứa Chiêu dứt khoát lưu loát nói ra tới nơi này mục đích. Ta là tới giúp ngươi trở về. Quý Diên Hàn có trong nháy mắt mất mát. Hứa Chiêu không phải tới cướp tân nhân. Ngay sau đó ý thức được Hứa Chiêu nói gì đó. Hắn không dám tin tưởng xác nhận nói. Ngươi là tới cứu ta. Ngươi không phải quỷ sao. Ở Hứa Chiêu nghi hoặc trong ánh mắt. Quý Diên Hàn nhắm lại miệng. Hắn tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu phía sau. Hứa Chiêu bóng dáng ở dưới ánh trăng rõ ràng có thể thấy được. Hứa Chiêu thế nhưng không phải quỷ. Như vậy này đó quỷ vì cái gì như vậy sợ nàng. Quý Diên Hàn càng mê mang. Hứa Chiêu nhìn về phía Lưu Mộng. Ở Hứa Chiêu tới phía trước, Lưu Mộng trong lòng thầm nghĩ nhất định phải kiên trì chính mình tình yêu. Nhưng chân chính nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau, nàng chân mềm, sao lại thế này? Hứa Chiêu cách khá xa, không biết Lưu Mộng cùng Quý Diên Hàn chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở Quý Diên Hàn trước mặt kiêu ngạo, Lưu Mộng ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Quý Diên Hàn nhìn đến Hứa Chiêu có bóng dáng, biết nàng là nhân loại lúc sau, một lần nữa khôi phục can đảm. Hắn nhìn ra Lưu Mộng chờ quỷ đối Hứa Chiêu sợ hãi. Đoán được Hứa Chiêu là lợi hại đại sư. Tuy rằng đối Hứa Chiêu, Ngọc Diện Bá Vương, danh hiệu còn có nghi hoặc, nhưng không ngại ngại hắn cáo trạng, lập tức đem Lưu Mộng làm sự tình nhất nhất nói ra. Biết Lưu Mộng đi vào giấc mộng lừa gạt, lại đem Quý Diên Hàn sinh hồn dẫn tới nơi này. Hứa Chiêu không cấm cảm khái. Lá gan không nhỏ a, nhớ không lầm nói, nơi này là nguy quản cục chủ sự thân cận hiện trường. Lưu Mộng làm loại chuyện này, đại khái cùng loại với ở cục công an cửa cướp bóc. Lưu Mộng trước kia chỉ nghe qua Hứa Chiêu truyền thuyết, chính mắt nhìn thấy Hứa Chiêu vẫn là lần đầu tiên. Hứa Chiêu tuy rằng chỉ là như vậy tùy ý vừa nói, Lưu Mộng cũng đã nghĩ đến Hứa Chiêu tay không đem nàng bóp nát cảnh tượng. Lưu Mộng đầu gối hoàn toàn mềm xuống dưới. Ta chỉ là quá thích lão công. Diên Hàn ca ca. Hứa Chiêu nhìn lướt qua chung quanh quỷ. Các ngươi cũng muốn cho hắn làm bạn trai sao? Chung quanh quỷ sôi nổi lui ra phía sau. Ngay cả Quý Diên Hàn cuồng nhiệt phấn cũng liên tục xua tay. Ta không phải. Ta không có. Quý Diên Hàn. Các ngươi vừa mới rõ ràng không phải như thế. Nhận thấy được nơi này tình huống không đúng. Nguy quản cục phụ trách tổ chức lần này thân cận quỷ phiêu lại đây. Biên phiêu biên hô. Sao lại thế này? Đây là thân cận hiện trường. Không cần tụ chúng ẩu đả. Còn có nghĩ thoát đơn kết hôn. Nghe được đến từ nguy quản cục quỷ thanh âm. Lưu Mộng hai mắt sáng. Cho dù Hứa Chiêu lại lợi hại, nhưng cũng chỉ là bình thường thiên sư. Không thể cùng nguy quản cục đối nghịch. Nếu nguy quản cục quỷ cho rằng nàng làm sự tình hợp lý, Quý Diên Hàn ca ca có phải hay không có thể tiếp tục làm nàng bạn trai? Hắn phía trước đã trong mộng đáp ứng rồi. Mặc kệ là người vẫn là quỷ, đáp ứng sự tình đều hữu hiệu lực. Lưu Mộng mắt hàm chờ mong mà nhìn thổi qua tới nguy quản cục quỷ. Bọn họ đều là quỷ, hẳn là có thể lý giải tâm tình của nàng đi. Lưu Mộng cho chính mình khuyến khích. Vừa định từ trên mặt đất đứng lên, liền thấy nguy quản cục quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau. Lập tức móc ra chính mình trong mắt xoa xoa, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Chờ hắn đem trong mắt một lần nữa thả lại hốc mắt chung đi sau. Hắn vẻ mặt kinh hỉ nói, đại lão, người như thế nào ở chỗ này? Tổ chức lần này thân cận hoạt động quỷ thế nhưng là Tần Thiền. Tần Thiền đi theo Hứa Chiêu bên người thời điểm, lan lộn chút công đức. Này đó công đức làm hắn ở nguy quản cục cũng đã chịu coi trọng. Hơn nữa hắn chăm chỉ nỗ lực, gần nhất đã trở thành một cái tiểu lãnh đạo. Tần Thiền trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng sự nghiệp, không có thể đi cùng Hứa Chiêu gặp mặt. Ở chỗ này nhìn thấy Hứa Chiêu là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn bay tới Hứa Chiêu bên người, díu dít nói lên. Đại lão, một đoạn thời gian không thấy, ngươi càng ngày càng lợi hại, ta ở nguy quản cục đều nghe được ngươi thanh danh, không hổ là ngươi. Hắn tầm mắt dừng ở đi theo Hứa Chiêu bên người Bạch Xà, Hoàng đại nương tử cùng với Thương Thử Tinh trên người, thanh âm càng lúc càng lớn. Đây là đại lão ngươi thu phục gia tiên sao? Nhìn qua liền cao lớn uy vũ, thực lực bất phàm. Tần Thiển một mở miệng, chính là Hứa Chiêu quen thuộc cảm giác. Lão cầu vồng thí chế tạo cơ. Hắn không chỉ có đối Hứa Chiêu mãnh thổi một đốn cầu vồng thí, liền ba cái gia tiên cũng chưa buông tha. Ba cái ngày thường cao ngạo yêu quái, bị Tần Thiển một hồi khích lệ. Nhìn Tần Thiển ánh mắt đều mang lên thưởng thức, tựa hồ ở khen Tần Thiển thật tinh mắt. Hứa Chiêu cảm thấy Tần Thiển có thể nhanh như vậy ở nguy quản cục lên làm tiểu lãnh đạo, cùng hắn cầu vồng thí công lực có rất lớn quan hệ. Ai không thích nghe cầu vồng thí đâu. Hồi lâu không nghe được Tần Thiển cầu vồng thí Hứa Chiêu. Bị Tần Thiển một đốn mãnh khen lúc sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Lưu Mộng vừa mới chuẩn bị đứng lên, Lưu Mộng lại lần nữa quỳ hảo. Ủy khuất ba ba mà từ bỏ làm Quý Diên Hàn làm bạn trai ý tưởng. Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Diện Bá Vương nàng hắc bạch thông ăn đâu. Quán ăn nội, Quý Diên Hàn đãi quá hoa viên nhỏ người ngã ngựa đổ. Quý Diên Hàn người đại diện ở trong hoa viên đi qua đi lại. Trên mặt nôn nóng như thế nào cũng che không được. Diên Hàn như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu. Vẫn luôn bồi Quý Diên Hàn tiểu trợ lý cũng luống cuống. Ta không biết à, Quý ca nói có chút buồn. Đi ra ngoài hít thở không khí. Ta xem hắn thời gian rất lâu không trở về. Liền tới hoa viên nhỏ tìm hắn. Không nghĩ tới sẽ nhìn đến Quý ca té xỉu ở chỗ này. Nghe được, hoa viên nhỏ, Tôn Hủy trong thần sắc mang theo chút chột dạ. Cùng trợ lý liếc nhau. Nàng cùng trợ lý chính là ở chỗ này thảo luận như thế nào buộc chặt Quý Diên Hàn. Các nàng thảo luận thời điểm không phát hiện Quý Diên Hàn cũng ở. Hắn không phải là nghe được các nàng kế hoạch. Khí ngất xỉu đi đi. Tôn Hủy cảm thấy ảnh đế không đến mức bởi vì loại này việc nhỏ khí hôn mê. Mấy năm nay tưởng buộc chặt Quý Diên Hàn không biết có bao nhiêu. Nếu là mỗi lần khí vựng một lần, Quý Diên Hàn sợ là đã sớm khí ra bệnh tim. Tôn Hủy nghĩ tới trên mạng về Quý Diên Hàn đồn đãi. Sẽ không thật là bởi vì tuổi lớn, thân thể không hảo đi. Nghĩ đến đây, nhìn té xỉu Quý Diên Hàn, Tôn Hủy thần sắc có chút vi diệu. Cùng nàng đồng dạng ánh mắt còn có không ít. Xem bọn họ nghẹn một bụng bát quái biểu tình. Nói vậy hôm nay trở về lúc sau liền sẽ cùng bằng hữu hảo hảo chia sẻ một phen. Quý Diên Hàn người đại diện đã không rảnh lo này đó việc nhỏ. Hắn quan tâm chính là Quý Diên Hàn thân thể. Khúc Trọng Sơn cũng sốt ruột. Xe cứu thương như thế nào còn chưa tới. Ở phát hiện Quý Diên Hàn té xỉu lúc sau, bọn họ cũng không dám lộn xộn Quý Diên Hàn thân thể. Chỉ có thể kêu xe cứu thương. Quán ăn lão bản bồi ở bên cạnh. Kinh hồn táng đảm. Mau tới rồi. Quý Diên Hàn là ảnh đế. Danh khí quá lớn. Nếu thật sự ở bọn họ quán ăn xảy ra chuyện nói, hắn quán ăn chỉ sợ cũng rất khó có thể tiếp tục khai đi xuống. Bên ngoài truyền đến xe cứu thương thanh âm. Nghe được thanh âm này, Quý Diên Hàn bên người tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng tới, quán ăn bên ngoài mai phục paparazzi nhìn đến xe cứu thương tiến vào quán ăn. Cũng hơi hơi giật mình, suy đoán rốt cuộc là ai ăn một bữa cơm còn muốn cấp cứu. Bất quá bọn họ hôm nay là tiếp nhiệm vụ, chuyên môn tới chụp Quý Diên Hàn cùng Tôn Hủy. Đối xe cứu thương hướng đi không có quá lớn quan tâm. Không nghĩ tới xe cứu thương đi vào lúc sau, nâng ra tới người lại là Quý Diên Hàn. Nhìn đến cái này cảnh tượng, bọn họ không mệt nhọc, lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Trùng hợp chính là, Quý Diên Hàn vừa lúc này tỉnh táo lại, người đại diện bổ nhào vào cáng biên. Diên Hàn, ngươi không sao chứ? Quý Diên Hàn xuất đạo lúc sau liền vẫn luôn là hắn mang theo. Hai người quan hệ thực hảo, thấy Quý Diên Hàn té xỉu, người đại diện lo lắng hắn an nguy. Hoài nghi có phải hay không Quý Diên Hàn trước kia công tác quá liều mạng. Về sau vẫn là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp mới hảo. Khúc Trọng Sơn cũng xông tới. Quan tâm nhìn Quý Diên Hàn. Không nghĩ tới Quý Diên Hàn tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải hồi phục bọn họ. Mà là nhìn về phía quán ăn bên cạnh đại thụ. Nơi đó có paparazzi. Đừng làm bọn họ chụp ảnh. Hắn hồi hồn thời điểm. Nhìn đến paparazzi ở chụp hắn, hai cái paparazzi hoảng sợ, thật sự không biết Quý Diên Hàn là như thế nào phát hiện bọn họ. Bất chấp tất cả, bọn họ nhanh chân liền chạy. Hôm nay chụp đến chính là chân quý tư liệu sống, không thể bị xóa, mọi người đều không có phản ứng lại đây. Chỉ trơ mắt mà nhìn paparazzi chạy, Quý Diên Hàn tắc bị chữa bệnh và chăm sóc cường ngạnh mà nâng thượng xe cứu thương. Mặc kệ hắn như thế nào giải thích chính mình không có việc gì cũng chưa dùng. Quý Diên Hàn vẻ mặt mỏi mệt. Hắn đã đoán được ngày mai hot search là cái gì. Quả nhiên không ra Quý Diên Hàn sở liệu. Paparazzi trở về lúc sau. Liền đem chụp đến ảnh chụp suốt đêm biên tập phát tới rồi Weibo thượng. Về hắn té xỉu sự tình thượng hot search. Võng hữu bình luận nhiều mặt. Tràn ngập ở hình ảnh hạ. Kaka thân thể thế nào? Không có việc gì đi. Còn gọi Kaka đâu? Nên gọi đại thúc. Quý ảnh đế đã mệt té xỉu. Quả nhiên không thể không chịu ra. Quý Diên Hàn phản ứng cũng mau. Tại đây chuyện nháo lên hot search lúc sau. Chụp trương bệnh viện kiểm tra sức khỏe chứng minh phát ở Weibo thượng. Thuận tiện đã phát trương môi hồng răng trắng ảnh chụp. Không cần lo lắng. Chỉ là làm thứ Alice. Mộng du tiên cảnh đi. Quý Diên Hàn kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng ảnh chụp làm fan yên tâm. Không hề chú ý thân thể hắn. Ngược lại bắt đầu trêu chọc lên. Kaka thật hài hước. Vậy ngươi có hay không gặp được Hồng Đào Hoàng hậu? Quý Diên Hàn nghĩ thầm. Không có gặp được Hồng Đào Hoàng hậu. Gặp Ngọc Diện Bá Vương. Xe Việt giã thượng. Ngô Việt soát di động. Hét lên một tiếng. Đêm qua ở quán ăn té xỉu thế nhưng là Quý Diên Hàn. Nàng hiện tại chính là hối hận. Ngày hôm qua hẳn là lưu lại thích giúp đỡ mọi người. Cũng liền sẽ không cùng Quý Diên Hàn gặp thoáng qua. Ngô Việt cảm khái. Hứa Chiêu. Quá đáng tiếc. Chúng ta thiếu chút nữa là có thể tận mắt nhìn thấy đến ảnh đế trong hiện thực trông như thế nào. Khẳng định là thiên hạ đệ nhất soái. Hứa Chiêu không có trả lời. Trong óc hiện lên Diệp Cẩn Ngôn mặt. Thiên hạ đệ nhất soái không quá khả năng. Rốt cuộc còn không có kim chủ ba ba soái. Lái xe khổng trương mở miệng. Tới rồi. Ngô Việt không hề nói Quý Diên Hàn sự tình. Cầm công cụ cùng Tiêu Thương Hải cùng nhau xuống xe. Bọn họ đã tới rồi cổ mộ sở tại. Chuẩn bị tiếp tục khai quật cổ mộ đồ vật. Cổ mộ là bị Phùng Tiên thôn thôn dân đào ra. Thả đào ra lúc sau. Hắn tiến đi dạo một vòng. Còn đem một bộ phận cổ mộ chung đồ vật mang theo ra tới. Tiêu Thương Hải mang theo khảo cổ đoàn đội tới thời điểm. Cổ mộ chỉ có thể tiến hành bảo hộ tính khai quật. Hứa Chiêu từ trên xe xuống dưới lúc sau. Nhìn trước mắt Phùng Tiên thôn. Thần sắc ngưng trọng. Phùng Tiên thôn xác thật rất có vấn đề. Âm khí nồng đậm đến hình thành rậm rạp võng. Đem toàn bộ thôn lôi cuốn ở trong đó. Cổ mộ quả nhiên cũng không đơn giản. Tiêu Thương Hải trên đường đột nhiên rời đi cổ mộ. Trở lại trường học, hoàn toàn là bởi vì bị hắn mang về bình ảnh hưởng. Mà như vậy bình, cổ mộ chung không ngừng một cái. Có Hứa Chiêu ở, Tiêu Thương Hải mới có thể yên tâm tiếp tục nghiên cứu. Ở Tiêu Thương Hải cùng Hứa Chiêu nói cổ mộ sự tình thời điểm. Cách đó không xa đại thụ mặt sau. Có một cái hài tử chính không ngừng hướng tới bên này nhìn xung quanh. Cùng Hứa Chiêu đối diện thời điểm. Hài tử vội vàng từ sau thân cây chạy đi. Tiêu Thương Hải thấy như vậy một màn. Thở dài. Là Phùng Tiên thôn hài tử. Hẳn là thôn dân làm hắn lại đây. Phùng Tiên thôn vị trí quái gở. Trong thôn người rất nghèo. Lần này đào ra cổ mộ lúc sau. Tiêu Thương Hải mang theo khảo cổ đội tiến đến khai quật. Trong thôn đại đa số người đều không cao hứng. Bọn họ cảm thấy cổ mộ đồ vật là bọn họ lão tổ tông lưu lại. Là thuộc về bọn họ Phùng Tiên thôn tài sản. Không nên bị người ngoài đào đi. Bởi vậy bọn họ đối Tiêu Thương Hải mang đến khảo cổ đội thái độ phi thường kém. Thậm chí có người tưởng trộm tiến cổ mộ. Đem bên trong đồ vật mang ra tới. May mắn khảo cổ đội người cảnh giác. Mới không làm cho bọn họ đi vào phá hư cổ mộ. Tiêu Thương Hải cũng cùng bọn họ nói qua khảo cổ đội mục đích là vì bảo hộ bên trong văn vật. Không phải vì kiếm tiền, nhưng thôn dân thái độ vẫn luôn không cho là đúng. Hai bên thiếu chút nữa phát sinh xung đột. Biết tin tức này lúc sau, văn vật cục người trước tiên đối Phùng Tiên thôn thôn dân tiến hành bồi thường. Có lẽ là bắt được tiền, bọn họ thái độ hơi mềm hóa chút, nhưng thôn dân cùng khảo cổ đội quan hệ như cũ rằng co. Không nóng không lạnh mà chỗ. Người trong thôn phái hài tử tới giám thị bọn họ đã không phải lần đầu tiên. Tiêu Thương Hải đã sớm thói quen. Thôn dân âm thầm quan sát không có gì ghê gớm. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ khảo cổ là được. Ở sau thân cây rình coi hài tử là thôn trưởng tôn tử đại trụ. bị Hứa Chiêu phát hiện sau. Hắn bay nhanh mà hướng trong nhà vọt qua đi. Ra ra, cái kia họ Tiêu lại về rồi. Đại trụ mới 7 tuổi, căn bản không hiểu chuyện. Đối Tiêu Thương Hải như vậy không khách khí hoàn toàn là đi theo người trong nhà học. Đại trụ trong nhà chen đầy, không chỉ là thôn trưởng, trong thôn mấy cái cường thế thôn dân cũng ở chỗ này. Thôn trưởng, lại như vậy đi xuống, chúng ta phần mộ tổ tiên phải bị đào rỗng. Cho rằng cho chúng ta một chút tiền là có thể tống cổ chúng ta sao? Núi lớn hắn ba đi hỏi thăm qua, mộ địa ra tới đồ vật có thể giá trị mấy chục vạn đâu. Thôn trưởng năm nay 55 tuổi, nhưng bởi vì bần cùng vất vả, giống như là 60 vài tuổi lão nhân, rõ ràng cùng Tiêu Thương Hải là bạn cùng lứa tuổi, nhìn qua ngạnh sinh sinh kém cái bối phận. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái phòng nội mọi người, xem bọn họ chờ mong ánh mắt, nghĩ tới trong thôn cởi chuồng hài tử, hạ quyết tâm, chúng ta cũng trộm tiến mộ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-08-1405-26-31-2021-08-1503-02-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Brett Hai Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.